Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhã, ta thấy không ổn. Trình Nhược Anh khoác giáp trụ, dáng vẻ anh tư hiên ngang, ánh mắt sắc bén quét nhìn Yến Kinh Thành rộng lớn nhưng tĩnh mịch. Chúng ta rút lui đi, rút. Hoắc Tĩnh Nhã cũng trực giác không lành. Mặc dù tin tức do Viêm Thúc truyền đến nói rằng đại trưởng công chúa đã phái tất cả quân mã có thể phái đi để vây hãm Hoắc gia quân, binh lính giải rác trong kinh thành tính ra cũng chỉ 2-3 vạn người, nhưng trình chiến lâu như vậy, nàng cũng rất nhạy cảm với nguy hiểm. Lúc này, kinh thành đáng lẽ phải hỗn loạn mới đúng. Yên tĩnh là điều không thể. Đầu ngựa vừa định quay lại, phía trước đã truyền đến tiếng khóc lóc hỗn loạn. Một đám bách tính đang chạy nạn, hành lý lớn nhỏ, dắt díu con cái chạy về phía này. Đánh nhau rồi, mau chạy thoát thân đi. Ai đánh với ai? Phó đội trưởng Trương Minh túm lấy một người đàn ông hỏi. Tứ đại thế gia đánh nhau rồi. Đại trưởng công chúa là giả. Ba nhà kia mướn G, I, E, C nhà họ Hoa để đầu hàng tân chủ, đánh nhau rồi. Trương Minh lại liên tục túm vài người, ai cũng nói như vậy. Ngay cả trẻ con cũng nói. Đồng thời, kinh thành bắt đầu hỗn loạn, tiếng động hỗn loạn truyền đến. Từ xa, vị trí hoàng cung bốc lên khói đặc, có thể thấy thật sự là loạn rồi. Hoắc Tĩnh Nhã, Hoắc Tĩnh Nhã, quận vương nhà ta cầu xin ngươi đi cứu thế tử, còn có Hoắc tứ phu nhân. Bọn họ bị giam ở Hoa Phủ, trong đám đông, có người la lớn. Hoài Sơn vương tạo phản rồi, đại trưởng công chúa vào cung cứu tiểu hoàng đế rồi. Thế tử và Hoắc tứ phu nhân nguy cấp, người quen người này không? Trình Nhược Anh hỏi Hoắc Tĩnh Nhã. Không quen, Hoắc Tĩnh Nhã túm người đó lại, lên tiếng đe dọa, người dám lừa ta, chán sống rồi sao? Tiểu nhân không dám, người đó, trông như thị vệ, từ trong lòng móc ra một miếng gỗ điêu khắc chỉ mới khắc được một nửa. Hoắc Tĩnh Nhã đương nhiên nhận ra, đó là tài nghệ của Hoa Bất Môn. Tiểu nhân nói đều là thật, mong Tĩnh Nhã tiểu thư mau chóng đi cứu người. Toàn bộ người nhà họ Hoa đều bị lão thái quân giam giữ trong phủ, không ngờ các thế gia khác lại liên thủ. Tiểu thư, tiểu nhân lấy cái C, H, E, T để chứng minh. Tiểu thị vệ lập tức C, A, T, C, ổ mình. Cầu xin người, đi Hoa gia cứu người. Hoắc Tĩnh Nhã lòng nóng như lửa đốt. Đợi đã, Trình Nhược Anh ngăn nàng lại. Hay là ta dẫn vài người đi kiểm tra trước, mặc dù nàng cũng sốt ruột. Nhưng đã ở trong cung lâu như vậy, nàng lại biết, Yến Minh Vũ và những người bên cạnh hắn kiêng kỵ nhất chính là đại trưởng công chúa. Làm việc gì, việc đầu tiên nghĩ đến là làm sao giấu được nàng ta. Một người phụ nữ lợi hại như vậy, nàng luôn cảm thấy sẽ không đến mức không giữ được chính gia đình mình. Ta sợ muộn rồi, tứ tẩu sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Tĩnh Nhã siết chặt nắm tay, nàng cũng biết lão yêu bà không đơn giản, nhưng mà... Người không biết. Lão yêu bà đó ngoại trừ Hoa Bất Ngôn, mạng của những người khác căn bản không coi ra gì. Nếu Hoa Phủ có hộ vệ, nhất định sẽ dùng toàn bộ để canh giữ Hoa Bất Ngôn. Đến lúc này Trình Nhược Anh cũng không dám chậm trễ. Vậy được, đội trưởng Tĩnh Nhã, thư của Viêm lão tướng quân. Một tiếng hô hoán, trong đám bách tính, một thanh niên mặc đồ rách dưới ra sức chen chúc đến, đưa thư. Trước đây thư của Viêm Hồ đều được gửi đến tay Tang Ninh hoặc Thiệu Thanh. Đôi khi sẽ được truyền cho các tướng lĩnh khác đọc. Hoắc Tĩnh Nhã cũng đã từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở ra, quả nhiên là nét chữ của Viêm Hổ, trên đó còn có ấn chương của hắn. Viêm Thúc nói điều 5.000 người đến Nam Thành, chặn hắc giáp quân của đại trưởng công chúa, khiến đại trưởng công chúa đơn độc không còn viện trợ. Xem ra, lão yêu bà đó quả thật đã vào cung cứu giá rồi. Trương Minh, ngươi và Nhược Anh tỷ dẫn 5.000 người đến Nam Thành, ta dẫn người đi Hoa Phủ. Chúng ta chia làm hai đường. Được, Trình Nhược Anh và Trương Minh dẫn người một đường đi về phía Nam, càng đi về phía Nam, càng yên tĩnh. Hai người lại một lần nữa dừng lại, cảm giác bất an lại nổi lên từ đáy lòng. Không còn tiếng ồn ào, những âm thanh xa xôi trở nên rõ ràng hơn. Ở cửa thành, trên bầu trời đột nhiên bay lên pháo hiệu. Từng chiếc, B, A. N ra dày đặc. Đây là tín hiệu gì? Mỗi quân đội có mật ngữ riêng, Trình Nhược Anh không hiểu. Trương Minh đọc xong, lẩm bẩm, bình an, ai bình an, đây là tín hiệu cho bọn họ. Một trận thế lớn như vậy, đương nhiên là, bị lừa rồi sao, phía trước ai đang dẫn đội, nhanh lên, Hắc Giáp Quân đã nhận lệnh đang gấp rút đến Hoàng Cung, mau đi chặn bọn chúng. Không xa truyền đến tiếng hô, Trương Minh và Trình Nhược Anh nhìn lại, một người đàn ông thân hình cao lớn, khí thế phi phàm đứng đó, trông khá giống Viêm Mạnh 7-8 phần. Viêm lão tướng quân, trái tim vừa mới kinh hãi của Trương Minh lập tức nhẹ nhõm. Hắn vừa định dẫn người qua, đã bị Trình Nhược Anh ngăn lại. Trương phó đội trưởng, ngươi xem mặt Viêm lão tướng quân có phải không đúng không? Vì Trình Nhược Anh từng đeo mặt nạ rất lâu, nên khi nhìn mặt người đã hình thành bản năng, vô cùng tỉ mỉ. Mặt của Viêm lão tướng quân rất cứng đờ, hơn nữa mắt cứ trợn trừng, ngay cả chớp mắt cũng không. Càng nhìn càng thấy không đúng, Trương Minh hít một hơi lạnh, nhìn cứ như người chết. Viêm lão tướng quân, bọn họ có bao nhiêu người? Trình Nhược Anh lớn tiếng hỏi, miệng Viêm Hổ không hề động đậy, nhưng lại có một tiếng cười lạnh truyền đến. Tiếp đó, thân thể Viêm Hổ thẳng tắp đổ rạp sang một bên, lộ ra bóng người đang thao túng phía sau. Tổng cộng 8.000 người. Trong khoảnh khắc, xung quanh xuất hiện vô số bóng người. Áo đen, mặt đen, Hắc Giáp Quân, sao có thể giết? Cùng lúc đó, đội quân do Hoắc Tĩnh Nhã dẫn đầu cũng gặp phải chuyện tương tự. Đi được nửa đường, nàng liền dừng lại. Căn bản không hề có chuyện ba gia tộc lớn vây công Hoa gia. Khi nàng định rút lui, một toán Hắc Giáp Quân xuất hiện, chặn kín đường đi. Đại trưởng công chúa đã xuất hiện. Hoắc Tĩnh Nhã, nhà đầu chơi bùn đất ngày nào, chớp mắt đã có thể dẫn binh đánh trận rồi. Bổn công quả thực đã đánh giá thấp ngươi. Lão yêu bà, một năm không gặp, sao ngươi lại già đi 30 tuổi vậy? Chẳng lẽ là vì làm quá nhiều chuyện thất đức, oan hồn quấn thân, đêm về không tài nào chợp mắt? Lanh mồm lanh miệng, điều bổn công chán ghét nhất chính là cái bộ dạng không chịu quản giáo này của ngươi. Đại trưởng công chúa nhớ lại chuyện cũ, nàng ta kỳ thực cũng từng nghĩ sẽ kết thân với Hoắc Chấn Nam. Dù sao thì y chấn giữ biên cương, các nhi tử đều xuất sắc, là nhân vật không thể thiếu của Đông Dương. Nếu tôn nhi y cưới nàng, cũng sẽ có ích, nhưng Hoắc Tĩnh Nhã cái nha đầu này, tuổi còn nhỏ đã thật sự ương ngạnh, kiêu ngạo khó thuần, không chịu quản giáo. Không những chẳng có ích gì, mà còn làm hư tôn nhi nàng ta. Bởi vậy, sau này nàng ta càng ngày càng chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã cười phá lên một cách khoa trương. Ngươi tính là cây thá gì chứ? Ta có cha có mẹ, cần gì ngươi quản giáo? Có thời gian đó thì lo mà quản mấy đứa thứ tử, thứ tôn của ngươi đi. Đừng cứ mãi nhìn chằm chằm tiểu ngôn tử một mình mà gây họa. Cả ngày đối mặt với cái bản mặt quả phụ của ngươi, thật sự rất chán ghét có được không? Nhà đầu C, H, ế, tê tiệt, cái miệng còn đáng ghét hơn trước. Ánh mắt đại trưởng công chúa âm u, lướt qua đội quân đông đảo phía sau nàng. Nghe nói tinh anh quân của ngươi rất giỏi đoàn kết tác chiến. Tiến có thể công, lui có thể thủ, trăm người có thể chống đỡ ngàn quân. Không biết khi phân tán ra thì sức chiến đấu thế nào? Hắc Giáp Quân của ta 2 người, đối phó ngươi 1 người, thì sao? Cách Trương.